sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bế bạch chư địch vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bế bạch chư địch vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Lâm, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, này hôm nay cũng có duyên lành đối với Tịnh Xá Ngọc Lâm này, cũng chắc trong lần thứ hai hả? Lần thứ hai, và nhân cái ngày tụ Bát Quan Trai Giới hồi sáng này á, thì ở Cần Thơ, Bình Thủy, Cần Thơ mới về tới nơi đây. Chúng ta tu tập Bát Quan Trai Giới hàng ngày ở Tịnh Xá của mình vào hàng tháng hoặc là giả là nửa tháng. Bởi vì biết đó là công đức phước báo rất là lớn. Ở đây có câu hỏi hả? Con có một thắc mắc muốn hỏi thầy. Con có nghe pháp nói người cư sĩ tại gia muốn chứng được sơ quả cũng phải đoạn trừ được tham sân si. Người tu mong cầu phước báo vãng sanh, mong cầu điều tốt lành đến cho con cháu, như vậy có phải vẫn còn tham hay không? Mong thầy dạy cho chúng con được hiểu rõ. quý vị là chúng ta tu tập cái bước đầu tiên á, thì cái người tu tập đã có cái sự tỉnh thức, có nghĩa là sự giác ngộ, tức là mình nhận thức ra được các cái pháp ở thế gian này nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Nhận thức ra các pháp ở trong thế gian này nó không bền không chắc nữa. Nhận thức ra các pháp thế gian này nó là u bi khổ não, do đó người ta mới phát tâm tu tập. Cái bước thứ hai, người ta quân tập những cái phước báo. Cái bước thứ ba, người ta quân tập những cái công đức. Và trong khi chúng ta nhận thức, chúng ta quân tập đó, thì mình sẽ chuyển cái tâm thức mình. Thứ nhất là người ta chuyển về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà theo pháp môn niệm Phật. Thứ hai nữa, chuyển tâm thức mình lên cảnh giới cao hơn, cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát, là cảnh giới của Niết Bàn. Ví dụ như trong Phật học phổ thông, nó Niết Bàn của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân, là chuyển tâm thức lên các cái cảnh giới cao hơn. Do đó khi chúng ta đã chuyển tâm thức lên cảnh giới cao hơn rồi, thì khi chết đi thì chính cái dòng tâm thức được chuyển đó nó sẽ dẫn chúng ta đi cảnh giới cao hơn. Còn nếu tâm thức chúng ta không được chuyển thì cái dòng tâm thức đó nó sẽ dẫn chúng ta đi xuống cảnh rất là thấp. Nếu chúng ta không được chuyển dòng tâm thức thì nó bằng cảnh giới người này trở lên, nhằm khi nó tuột xuống nữa. Do chúng ta không chuyển được dòng cái tâm thức mình tiến hóa lên cao một chút xíu. Do đó tu tập làm quá trình ta chuyển hóa các dòng tâm thức mình từ thấp mà lên trên cao. Thì cái đắc quả cũng vậy. Đắc quả tức là chúng ta đã chuyển được cái dòng tâm thức từ cái vị trí này, chúng ta vượt lên, vượt lên, vượt lên, đó là chiều của sự tiến hóa đó. Ví dụ như quý vị, chúng ta ở đây là tỉnh thất, là hệ thống của tổ sư, nghĩa là khất sĩ Việt Nam. Thì trong cuốn Chân Lý á, tổ sư cũng nói là chiều tiến hóa tâm thức của chúng sanh theo cái chiều là cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, theo tổ sư là chiều tiến hóa. Theo sự nhận thức của các kinh điển của nhà Phật thì chiều tiến hóa của chúng sanh cũng dường dường như vậy. Sẽ có cái gì chiều tiến hóa là từ cái sự nhận thức của chúng sanh, mà nhận thức đó là người ta gọi là sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là mình nhận thức ra được, giác là tỉnh thức, biết được, ngộ ra, nhận ra. Nhận ra được cái gì? Nhận ra được các cái quy luật của cuộc sống, nhận ra được cái chân lý của cuộc đời, cái sự vận hành của vũ trụ, các sự vật hiện hữu, nó vận hành như thế nào, mà vận hành y như nó đã vận hành, chứ không phải như theo chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta sờ đụng. Thì cái đó nó không phải là cái chân lý đâu, mà đó là do căn của mình tiếp xúc với trần, nhận thức theo tùy tâm của mỗi người khác nhau, mỗi dòng nghiệp khác nhau sẽ nhận thức khác nhau. Ví dụ chúng ta nhìn thấy hạt kim cương thì chúng ta cho là hạt kim cương sáng đẹp, dần dần nhưng các loài khác nó nhìn kim cương nó không quý, tại vì nó không có giá trị sử dụng với loài đó. Như vậy cái quý nó đâu phải là chỗ giá trị sử dụng, mà mình cho là cái giá trị sử dụng đó mình sử dụng thì mình cho nó là quý. Nhưng con chó nó không sử dụng thì nó không có quý, con ma nó không sử dụng thì nó không có quý, chư thiên tâm sử dụng thì cái đó nó không quý. Nhưng quý với con người mà không quý với các loài khác thì đối với vũ trụ nó đâu phải là quý, phải không? Nó chỉ quý với con người không à, mà quý lúc con người sống mà chết đi cũng không quý gì hết trơn á. Chết đi nó làm phiền não thêm đó đó. Lúc mình còn sống mình đeo chiếc nhẫn kim cương nè, chết đi trong tâm mình vẫn còn chiếc nhẫn kim cương đó là mình bị đọa liền á. Đấy không quý vị, có nghĩa là tâm chúng ta tiếc, là tâm ta là rất là buồn khổ khi mất nó. Sống có nó, bảo vệ nó, thấy nó tốt đẹp, vui mừng khi có nó. Nhưng chết đi chính nó tồn tại của nó lại là chúng ta đau khổ. Tại vì cái của đó là của mình mà. Do đó nếu mình nhận thức ra được điều đó, đó là mình phần giác ngộ đó. Giác ngộ gì? Giác ngộ là cái của cải vật chất trên thế gian này, cái phục vụ cho nhu cầu sống của mình, quý đối với con người thôi, các cái loài khác không có quý. Do đó mình biết đó là chẳng qua là cái phương tiện để giúp con người sống thôi, còn các loài khác nó không quý các loài khác. Bây giờ ví dụ nha, đối với chúng ta thì chúng ta thấy dơ nhưng con chó nó sạch. Ví dụ như đóng phân ngoài đường, mình thấy rất là dơ nhưng chó thấy sạch nó lại ăn. Còn mình ví dụ như vàng bạc mình đeo đầy cổ, chừng nào bắt đầu mình tháo vàng bạc, tháo tay mình đeo qua tay con chó, tháo cái dây chuyền mình đeo qua dây chuyền cho cổ con chó, nó chạy, nó cào, nó cấu, nó không chịu đeo. Đối với con chó nó là đồ bỏ, nhưng đối với mình giết nhau để mình lấy đấy. Vì thấy chưa? Mà đối với mình là đồ bỏ, phân, đóng phân, đồ dơ, thảy ra ngoài đường, cục xương, thảy bỏ. Chó mẹ, chó con nó dành nó ăn, nó quý. Vậy thấy chưa? Như vậy thì cái gì có giá trị sử dụng để giúp cho loài đó tồn tại thì nó quý với cái loài đó, mà nó không quý với loài khác. Vì so với vũ trụ này có 100,000 loài khác nhau, thì cái đó nó quý không? Không là cái gì cả, nó chỉ là nó mà thôi. Do đó mình biết vậy rồi thì cái nó giúp cho mình quý, thì cảnh cái mình quý đó chẳng qua là phương tiện giúp cho mình sống mà thôi. Do đó Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai Kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện đó, cả trên đời này đó là phương tiện giúp cho chúng ta sống thôi. Tu cũng vậy, kinh điển cũng là phương tiện, cách ngồi thiền cũng là phương tiện, niệm Phật cũng là phương tiện. Tất cả cái chúng ta mượn để làm gì? Mượn để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của mình cần mà thôi. Chứ nó không phải là cái mà chúng ta thực chứng đối với nó, mà nó là những cái nhu cầu mình thấy. Nên khi đó chúng ta sáng ra. Thì người nào sáng ra được, có nghĩa là biết được những cái điều vận hành của vũ trụ đó chừng nào thì cái sự chứng đắc họ càng cao, gọi là giác ngộ. Giác ngộ là gì đó? Nhận thức, nhận ra những điều đó. Mà giác ngộ nhận ra sáng ra, người ta không còn lầm nữa. Lầm là gì? Mình muốn mình hạnh phúc nhưng mà gieo nhân toàn là đau khổ không à. Muốn mình giàu mình đi ăn cắp trộm người ta, đi buôn bán lừa đảo người ta, đó là chính cái nhân nghèo đấy. Ăn cắp trộm kiếp này quá sao, làm trâu làm chó làm bò giữ nhà người ta, làm đầy tớ trong nhà người ta, hoặc đi ăn mày ăn xin. Như vậy thì muốn mình giàu mình gom tiền về, ai ngờ đâu cuối cùng mình lại nghèo. Lầm không? Làm chắc phải không? Muốn giàu nhưng cuối cùng mình nghèo sơ, nghèo sát. Vậy là làm nhân quả đó, gọi là chữ đó là làm nhân quả đó. Mình muốn mình hơn người ta, mình hại người ta. Mình muốn đẹp hơn người ta, bắt đầu là mình bỏ ra, ở trong chung nhà cái mình bỏ đồ ăn vô à. Bỏ đồ ăn vô, ăn vô cho nó mụn lum chơi, ăn để trứng ngỗng vô trong đồ ăn, nó cho nó mọc chứ mọc mụn đùm lum la lên để cho nó xấu. Nó xấu nghĩa là mình đẹp. Ai ngờ đâu, chính cái tâm của mình muốn hãm hại người ta đó trở thành nghiệp xấu. Mai mốt mặt mình nổi tùm lum lên. Mình muốn đẹp nhưng cuối cùng mình xấu. Như vậy gọi lầm không? Mình lầm chưa? Đó gọi là lầm nhân quả đó. Người ta không biết được chân lý đó. Nếu ta biết được cái điều mà vận hành vũ trụ là chân lý đó, người ta không làm. Như vậy ta biết người ta không làm, người đó sáng ra, người sáng đó ra thì người ta gọi đó là người giác ngộ. Giác ngộ thấy biết ra, biết ra rồi người ta không dấp nữa. Không biết mới dấp. Vì những người dấp là những người không biết, những người đau khổ là những người không biết đó. Nên mới đau khổ chứ biết ai khổ. Ai da đầu vào cho khổ làm chi? Ngu sao vô? không biết mới da vô, vô giờ mới dính nè, đúng không? À, do đó mà mình dính đau khổ, biết mình vô minh mình mới bị đau khổ. À, còn người không có vô minh không bị đau khổ, vô minh nè, hết vô minh ta giác ngộ ta không bị đau khổ. Ví dụ nha, mình sáng mắt phải không, mình thấy nguyên cái ổ gà ngoài trước nó dại gì đi bước chân xuống đó, thấy nguyên cái đinh đó, nó chĩa lên đây là dại gì đạp lên cái linh cho nó không còn gánh giật. Bây giờ á, có ai mà thấy ổ gà trước mà đâm đầu xuống đó không? Có ai thấy cái đinh chĩa lên mà lấy chân mình đạp vô không? Không không. Như vậy thì sáng mắt ra tự nhiên nó tránh. Như vậy mình cũng vậy, mình có trí tuệ tự nhiên nó tránh các cái đau khổ à, chứ không phải mình chọn lựa mình đi đâu. Tự nhiên mình đi mình tránh, đi tránh, đi tránh, mình có trí tuệ, mình tránh theo cái trí tuệ đó, nó dẫn đạo dẫn đường cho mình. Chứ không phải mình có trí tuệ cái xét cái này, xét kia, không có, không xét gì chứ, cứ làm đi là làm toàn đúng không à. Có trí tuệ mà làm toàn là đúng không, giống hệt như sáng mắt á, đi không bao giờ bị sụp vậy thôi, gì, giống hệt vậy thôi à. Giờ đó người ta tu người ta phải có trí tuệ. Nên nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp là chỗ đó đó. Còn mình lấy gì làm sự nghiệp? Lấy vàng, lấy tiền, lấy bạc, lấy nhà, lấy cửa, lấy công danh, lấy sự nghiệp, lấy con, lấy cái, không có con ráng sinh đứa con nuôi đi. Có đứa con rồi sinh đứa hữu hỷ đó chứ. Trời ơi, bởi vì đó lấy đó làm sự nghiệp mình đó, mai mốt nó quậy một cái một. Con nuôi con ruột thì tới nó quậy cũng đục nước. Rồi vàng bạc nhà cửa của báo, dung dưỡng cho giữ chết đi, để lại hết cho người khác. Cả đời làm lụng, cả đời làm tội để lấy đôi ba cái đó đó. Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay bỏ lại cho người ta xài, tội mang theo. Bị quả báo. Tội mang theo bị quả báo. Bán hàng ở quận 5 nó dốc nó láo người ta. Sắm 3-4 cái biệt thự, chết đi để lại cho con dâu với con rể nó xài. Chết đi qua sanh kiếp sau, sanh ra không có cái lưỡi. Hoặc xuống âm phủ bị cắt lưỡi vậy á. Nói vậy thôi chứ âm phủ đâu thì không biết. Rồi xuống địa ngục đi, địa ngục cắt lưỡi. Không có cắt lưỡi thôi, quả báo này chắc ăn nè. Quả báo trên thế gian á, sanh ra cái lưỡi mình không có, không có nói chuyện được. Hoặc là ngọng, câm, cà lâm, môi chớt, môi chề, môi trẻ, sức môi, răng súng, răng hô, răng rụng, răng nhứt, răng lồi sỉ, răng thưa, rụng hết, nguyên hàm. Đó, quả báo khẩu nghiệp đó. Quý thấy không? Nó dốc nó láo người ta, tùy vào mức độ người ta đau khổ mà cái quả báo nó đinh tới cái mức độ nào. Đó là khác nhau. Nếu ai thấy được điều đó dám nó dốc không? Như vậy có trí tuệ đó. Trí tuệ mới thấy được, không có trí tuệ sao thấy? À, nếu mình không có trí tuệ phải học kinh à, học kinh mới biết gì đi. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, đúng chưa? Học kinh mới biết, học kinh không biết, còn tự mình tu mình biết nữa. Tự mình tu mình biết là mình có trí tuệ tự phát sinh, còn này phát sinh do mượn cái đèn pin. Còn Đức Phật do tự hào quang phát sáng, Đức Phật đi đâu phát sáng cả vùng trời tới đó. Đâu cần đèn pin, còn mình muốn phát sáng phải gắn đèn pin đây bấm mà. Chứ không phải sao sáng. Như vậy thì chúng ta mượn kinh để ta phát huy trí tuệ, đó là ta mượn cái đèn pin của Phật chúng ta gọi. Thấy không? Còn á, Đức Phật đi tới đâu hào quang sáng chói ra luôn, không cần phải lên ấy gì hết. Và Ngài có luôn cả thiên nhãn, Ngài nhìn thấu suốt màn đêm hết à. Nên đâu cần phải có cái đèn pin. Nhưng mà mình phải mượn cái đèn pin. Mà đèn pin người khác để soi rọi đường chỉ nếu cho mình đi coi là kinh á. Chỉ cần nghe pháp không? Cần tụng kinh không? Cần, để sáng tâm ra. Để đi cũng đâu có dấp. Tự mình phát sáng đi cũng không dấp. Mà mượn ánh sáng của người ta đi mình cũng không dấp. Như vậy mình mượn ánh sáng mình đi. Đó là phương tiện đó. Mượn ánh sáng đi. Để làm chi? À, để mình đi tới cái nơi mình đến. Chứ làm chi? Nếu không có ánh sáng đó đi giữa đường sụp hầm sụp hố rồi. Không có ánh sáng đi giữa đường đập gai đập đinh này. Đúng chưa? À, do đó mà nếu mình thấu triệt được cái các cái quy luật của cuộc đời, chân lý của vũ trụ, sự vận hành của chúng sinh quan, nhân sinh quan. Nhân sinh quan là con người đó, thân và tâm con người suy nghĩ thế nào, vận hành như thế nào, quả báo thế nào, nghiệp quả như thế nào, luân hồi thế nào, sanh tử thế nào, đó là nhân sinh quan. Vũ trụ là sự sanh diệt hình thành của vũ trụ. Chúng sanh quan là tất cả các loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Mình biết hết quy luật của nó. Tại sao con người sanh ra thành chó? Tại sao con chó hết nghiệp sanh ra làm con người? Tại sao con người để là thành chư thiên, tại sao chư thiên lại đọa xuống dưới làm con người? Dần dần biết đó, nghiệp quả đó, nhân quả đó, hưởng hết thì theo nhân quả nghiệp quả đi thôi. Mà biết hết tất cả đó gọi là mình sáng ra, mình có trí tuệ đó. Mà sáng ra mình không có mê lầm, không lầm đó, gọi là không lầm nhân quả. Thấy chưa? Do đó mình học pháp, mình tu tập không lầm nhân quả đó, thì từ từ từ chính những cái quả mới mình gieo nó sẽ chỉnh thừa sửa mình trong tương lai. Còn nếu mình tu tập tham thiền nhập định luôn thì trong kiếp này mình bứt phá nội tâm mình ra, kiến tánh quay về lại với tâm Phật của mình, có thể đắc ở trong kiếp này luôn. Còn chúng ta gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả thì đi trong tương lai chúng ta sẽ trở thành Phật. Nó mài mòn cái vô minh từ từ trở thành Phật, thành Thánh. Còn nếu chúng ta tham thiền nhập định trong kiếp này luôn thì chúng ta sẽ đạt được kết quả trong kiếp này bằng con đường đi thẳng vào trong tâm thức. Đắc đạo cái gì đắc? Cái tướng đắc hả? Ví dụ như hôm qua tướng mình, tướng này đi qua Thái Lan sửa tướng lại thành ra cái tướng đắc đạo. Có đâu. Đắc là trên cái tâm của mình. Nhận thức của tâm tức là sự giác ngộ. Tâm của mình giác ngộ nhanh nhất đó là thiền định, tức là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Giác ngộ của nhanh nhất. Thiền định đây không phải nói thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là tâm chúng ta thiền có định. Định là gom tâm chỗ, thiền là lắng lặng tâm thức. Do đó chúng ta mượn câu niệm Phật để đi đến lắng động tâm thức, mượn câu tụng kinh lắng động tâm thức, ngồi thiền quán để lắng động tâm thức, thiền chỉ lắng động tâm thức, vân vân, thì đi vào trong tâm mình sẽ thấu suốt quá trình của tâm. Xem cái tâm mình như cái mặt bàn này, người ta đi vào đó người ta thấy hết quá trình của tâm mình, vận hành của tâm mình như thế nào, thấy hết, biết hết, thì là trở thành thấy tánh. Kiến tánh tức là thấy tánh, chữ kiến tánh nghĩa là thấy tánh đó. Nên này á, có cái câu hỏi á, là cái người cư sĩ tại gia muốn chứng được sơ quả cũng phải đoạn lìa tham sân si. Như vậy á, là có phải vậy không? Con nghe pháp nói, pháp nào nói? Con nghe pháp nói, pháp nào nói? Người cư sĩ tại gia chứng sơ quả thì phải đoạn lìa được tham sân si. Thôi nhân cái dịp mà có cái nhân duyên các cô hỏi câu này thì thầy lấy cái câu hỏi thầy trở thành cái đề tài thầy giảng chiều nay đi, để cho cái cô thoải mái, tức là hiểu thêm một chút xíu về ba cái độc dược này. Nên chúng ta giảng đề tài chiều nay tham khảo ha, đề tài được mang tên tam độc tham sân si. Trong kinh á, gọi ba chữ này là ba thức độc dược. Kinh Phật đó nha, kinh nào cũng nói chứ á, gọi là tam độc. Nói tới tam độc là tham sân si á, gọi là tam độc. Tại sao gọi là tam độc? Thấy không quý vị? Độc là gì? Độc uống vô chết người. Mình nói chưa? Gọi là độc mà, độc uống vô tê liệt não thần kinh. Mà độc uống vô á là làm cho chúng ta điên khùng. Điên. Tê liệt thần kinh không còn hoạt động. Chết luôn. Như vậy gọi mới gọi là độc đó. Uống thuốc độc vô á, bao giờ thuốc độc cũng hủy diệt trung ương thần kinh. Nên ai mà có tham sân si này là thần kinh là phải có vấn đề liền. Tham nhiều, sân nhiều, si mê nhiều là không kiểm soát được cái tâm của mình. Nên nhà Phật lấy đó lấy cái đó mà diễn ra cái lý thôi. Đó là một loại thuốc độc. Mà nó giết cái gì? Giết cái tâm con người, chứ không phải giết cái thân. Thuốc độc ở thế gian giết cái thân này, còn tam độc này nó giết cái tâm của mình. Giết tâm gì? Tâm sáng suốt của mình, nó không còn sáng suốt nữa. Mà không còn sáng suốt nữa thấy đường để xá đầu đi, làm sao thành Phật thành Thánh nổi? Có ba ông này vô kể như là tiêu con đường thành Phật, thành Thánh cũng không còn nữa, con đường thành Phật không còn nữa. Gọi là tam độc mà, phải không? Tam độc thì nó ứng với tam đồ. Quả báo của tam độc là tam đồ, ta gọi là tam đồ khổ. Tam độc đi đến tam đồ khổ, nghe nó buồn liền. Độc dược uống vô chết tâm mình. Chết tâm gì? Tâm Phật, chết tâm Thánh, chết tâm thanh tịnh của mình đi, gọi là tam độc. Quả báo tam độc này đi đến tam đồ. Nếu ai giữ tâm này khư, ba tâm này đi đến tam đồ. Vậy thì tham là gì? Tại có câu hỏi kể tiếp nữa nè. Chúng con muốn tốt cho ai nói cầu điều tốt lành cho con, cho cháu gì, có phải là tham không? À, không cái gì? Tham này á, chữ tham này là tham lam. Đó, gì? Tham lam này nó dính tới sự ích kỷ. Nó sự ích kỷ, muốn cho mình mà hại người ta. Muốn cho mình có, hại người ta, trở thành về sở hữu của riêng mình, bất chấp đạo lý mà lấy nó. Nó gọi là tham. Vì tham nó liên quan đến sự ích kỷ. Còn bây giờ mình cầu cho người ta mình có ích kỷ không? Cầu cho người ta ích kỷ gì đấy? Tôi đâu có lợi cho độc tôi đâu. Tôi cầu cho con tôi, giàu cho đó là con ruột của mình đi nữa, nhưng không phải là ích kỷ. Mình cũng nghĩ với người khác rồi đó, nhưng mà nó là con của mình, nhưng mà vẫn nghĩ tới người khác đó. Là nó đã vượt qua, bực qua phía bên ngoài đó, nghĩ với người khác đó. Nên ở đây là con mong cầu phước báo giảng sanh, mong cầu điều tốt lành đến cho con cháu. Vì mong cầu điều tốt lành cho con cháu không phải là tham, nó không phải dính tới ích kỷ. Rồi mình mong cầu để cho mình được giảng sanh. Không có gì giảng sanh gì đâu, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy tâm mình muốn những điều tốt đẹp, muốn những điều tốt đẹp có phải tham không? Tại tham, bao giờ tham á, nó dính tới ích kỷ. Mà ích kỷ á, thì nó không phải là tốt đẹp, phải không? Còn những điều tốt đẹp là mong cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, là những cảnh giới của mười phương chư Phật. Vì mong cầu gần Phật, vậy nó có gọi là tham không? À, cái tham muốn á, cái tham muốn này chúng ta đang nói tới á, là cái ích kỷ cá nhân của mình muốn gom góp để chấp thủ thành những cái tài sản xung quanh mình. Đó gọi là cái ngã sở. Còn này á, chúng ta muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nó đồng cái chữ muốn thôi. Nhưng cái này chính là cái nguyện của mình đấy. Nó là cái nguyện á, chứ không phải là cái muốn. Vậy tại vì cái từ ngữ của từ Việt mình á, mình nói chữ muốn. Còn muốn cầu, mong cầu, muốn cầu giảng sanh, tức là cái nguyện tính, nguyện hạnh đó. Thì trong đó là cái nguyện của mình, nguyện giảng sanh. À, cái đó là thệ nguyện trong tâm, quyết chí sanh về đó. Rồi mình tạm gọi là dịch là muốn sanh về đó. Nhưng cái tham này là ta nói tới cái sở ngã. Ngã là mình, do ngã mình lớn nên cái sở ngã mình nó kèm theo, nó phải lớn theo cái sở ngã của mình, cái ngã của mình. Ngã là gì? Là tôi, là ta. Tôi và ta cực kỳ quan trọng, nên muốn tồn tại cái tôi và ta, nên có cái nuôi tôi và ta, nên cần cái sở ngã. Sở ngã là cái của tôi, của ta, cái chữ sở là chữ của. Nên người nào bản ngã càng cao thì cần cái sở ngã càng nặng, tức là cái của tôi, của ta. Do đó mình cần cái của tôi, của ta nhiều, mà bất chấp đến những người khác, chúng sanh xung quanh đau khổ, nó tham á. Cần có nhiều để nuôi chính cái của mình thôi, còn bất chấp những người xung quanh bằng cách nào không biết. Ăn cướp, ăn trộm, rồi quan liêu, rồi lừa đảo, rồi lừa gạt, vân vân, để có được những cái đó cho riêng cái sở ngã của mình. Sở ngã là của cái ngã, gọi là sở ngã, tức là của cái vật chất sở hữu của cá nhân mình. Đó gọi là tham. Để thỏa mãn cái nhu cầu của cá nhân mình, nhu cầu của thân và tâm. Tham nó có cả vật chất và có cả tinh thần, chứ không phải tham của vật chất không đâu. Tham của tinh thần. Ví dụ tâm mình ham muốn cái gì đó, muốn thỏa mãn cái ham muốn đó là tinh thần đấy. Còn thân mình ham muốn gì đó, muốn thỏa mãn cái ham muốn của thân đó là tinh thần đấy. Đây là vật chất đấy. Như vậy có cái của vật chất, có cái của tinh thần, nhưng mà riêng cho cá nhân mình đó là cái sở ngã, tức là cái của ta. Muốn có cái của ta, không biết cái sự đau khổ của người khác xung quanh là cái gì cả, không để ý tới những người khác, mà chính để ý tới cái của mình, để thỏa mãn nhu cầu sở hữu cá nhân riêng của mình thôi. Ví dụ như mình muốn có tiền nhiều, mình ra mình lừa đảo người ta, đâu biết người ta đau khổ thế nào để người ta mất tiền mà ta gom cho mình đâu. À, vậy gọi là tham đó. Tham mới đi tới cái đó. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn cho mình được vui, mình bắt người ta cõng mình chạy. Ví dụ vậy đó, mình không biết người ta cõng người ta đau khổ tới cỡ nào mà đi làm vui, phải không? Mình muốn mình được vui, bắt người ta đờn hát cho mình nghe. À, dần dần, cái đó là thỏa mãn tính tham dục ở trong tâm đó. Tham muốn để thỏa mãn cái gì đó theo cái hiếu kỳ của cái tâm của mình, chứ không phải chỉ có tham của cái thân không. Thân mình tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham uống, tham của cải vật chất cho cái thân của mình, đó gọi là tham đó, những cái đó. Như vậy thì cái tham nhiều quả báo đó là gì? Quả báo của cái tham nhiều á, cái quả báo đó là quả báo của cảnh giới ngạ quỷ, là quỷ đói. Tại sao trở thành đói? Tại vì chúng ta ôm vô nhiều, bất chấp đạo lý, nên nó sẽ lấy ra hết, không còn cái gì hết, nên nó trở thành đói, nên trở thành ngạ quỷ. Cái quả báo của tham là ngạ quỷ, nên cái chất độc nó đầu độc cái tâm của mình, không thể thành thánh được, mà trở thành tam đồ khổ, trở thành ngạ quỷ. Nên tham nó nguy hiểm, tham càng nhiều đọa càng sâu, mà tham nhiều nhất đọa làm ngạ quỷ, là quỷ đói. Thì nhiều loài quỷ đói lắm. Trong kinh nói cổ như cái kim nè, cái đầu quá như cái thúng, cái bụng như cái tấm trầu, lạnh lắm không có quần áo mặc, đói khát triền miên năm này qua năm khác, loài quỷ đó. Đó là một trong những lý do buổi chiều các vị khất thực không ăn cơm đó. Ăn cơm gõ đũa gõ chén cốc cốc cốc, đứng xung quanh dòm miệng nhiễu nhiễu nước miếng nè, tội nghiệp vậy đó. Cúng buổi chiều mong sơn thí thực nè, có cúng ông độ ăn không được. Ví dụ cổ không như cây kim á, mà cúng toàn là cốc không sao ăn, mỗi cái hột cốc nó chôm chôm kiểu này không sao ăn, nên ta cúng nước cháo do ngạ quỷ húp. Quý vị thấy là khổ lắm, tham ra đó. Quý vị thấy không? Do đó mà tham đó là cái độc, nó giết cái tâm của mình, giết tâm thanh tịnh của mình, nó giết cái tâm thánh của mình đi, hoặc là nó che mờ, nó giết lại phải, nó che cái tâm thánh của mình đi, chính là cái tham đó. Và nó tăng cường cái bản ngã mình lên, càng tham bản ngã mình lại càng lên cao, mà bản ngã lên cao là ngược với chiều tiến hóa rồi. Chiều tiến hóa là bản ngã phải thấp thấp thấp đến mức độ ngủ ẩn dai không luôn, là vô ngã luôn. Thấp tới đó là không còn gì hết, là không còn cái ta của tự tánh của ta, mà này mình làm cho cái ta càng ngày càng lên cao, ta ngày càng cao. Bây giờ là pháp Phật tưới vào, nước tịnh tưới vào, tham cuối cùng được gì không? Chết điện bỏ lại cho người khác. Tham cuối cùng được gì không? Hạ khổ với nó, có nhiều chừng nào khổ chừng đó. Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ thọ thì khổ, tham quá thọ nhiều khổ nhiều. Một cái nhà lao 1 tiếng hồ, hai cái nhà lao 2 tiếng, ba nhà bắt đầu lao 3 tiếng, bốn cái nhà lao 4 tiếng, thấy chưa? Bây giờ thấy chưa? Một cái nhà một niềm lo, hai nhà hai niềm lo, ba nhà ba niềm lo, thấy chưa? À, mình thấy không? Như vậy còn gì nữa chất lượng cuộc sống, tối ngày lo cho nhà không á? Mà chết đi, ta sang sổ sang tên. Còn cái lo nhà qua kiếp sau còn nguyên, nhà đó của tôi, ai vô lấy cái đầu á, lồng lộn lên, sân si lên, trở thành cô hồn. Có những người sân si lên đọa địa ngục luôn, có gì ghê gớm vậy đó. Như vậy là mình thấy biết vậy được, đồng mình biết san sẻ cho người ta. Mình làm có thể bị tội trong cái làm kiếm của cả vật chất đó, nhưng mình không tham, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nên Đức Phật dạy chúng ta hạnh thiểu dục và chi túc để không còn tham này nè. Thiểu dục, hạn chế cái ham muốn chút xíu đi, đừng có tham nhiều. Chi túc, biết đủ, sao cũng được chứ, nhiều cũng được, ít cũng được, không sao hết, là biết đủ là vậy đó. Chứ không phải biết đủ là dục bỏ bớt, không phải. Thiểu dục mới bỏ bớt, giảm xuống. Còn chi túc á, nhiều cũng được, nhiều thấy cũng đủ vậy á. 100 cái nhà thấy cũng đủ, mà một cái thấy cũng đủ, không có cái nào cũng được, nó không sao vậy. Là thiểu dục, mình biết được á, nhân này quả này. Chúng ta gieo nhân 100 cái nhà và được 100 cái nhà thừa kế, không sao cả. Đủ, vậy cũng đủ rồi, không sao cả. Tâm không giận hờn, sân si gì cả. Bắt đầu mình làm cách để mình làm nên những phước báo cho nó dần dần dần dần. Nên mỗi khi người mà tham quá, mình giận với bản thân mình á, mình là chết đi không có đem theo được đâu 80. Để lại cho người khác hết rồi. Không tin tám gặp ai liệm tám lợi tám coi, trong cái hòm có gì không? Vàng bạc nó lấy lại hết, ba đồ quần áo cũ nó cho mang theo không à. Vàng bạc hột sàng thì lấy lại hết trơn, còn miếng nào hết trơn. Xe cổ sổ đất vậy sang tên trơn, không còn miếng nào hết trơn. Bắt đầu mình ngồi nhắc nó là để cho đừng tham, chứ thôi mình tham dữ lắm, biết nhiêu cho đủ. Quý vị ham dữ lắm, ham tiền, ham bạc, ham đủ thứ, ham tùm lum hết trơn. Không thấy không? Gọi là thích đủ thứ, cái gì cũng thích hết. Mà thích á thì cái nhu cầu chính đáng cũng được, mà mình thích không chính đáng luôn nữa. là mình tìm mọi cách đó gì. Ba sắp chết đi rồi bắt đầu kiếm kiếm cách để chia nhà đó, mà chia làm sao mình phải nhiều hơn. Bốn đứa con chia đồng chứ cái gì đâu nhiều hơn, mà mình tìm cách chia nhiều hơn. Người nào tìm cách chia nhiều hơn người đó tham đó, bất chấp đạo lý. Bốn anh em thì chia đồng chứ bắt gì chia nhiều hơn, mà vậy mà mình tìm cách chia nhiều hơn đó, bắt đầu giết cái tờ giấy chốt. Ông già đang mê man đó, lấy cái tay rồi lăn thịnh vô một cái, à, nghe thấy chưa, giết sổ nợ. Tôi tên Nguyễn Văn Tèo, thiếu cô gì đó, con gái tôi nhiêu đó, mượn để trị bệnh 5 tỷ gì đó. Ông già đang mê, in vô, đập lên cái, dính vô, qua bữa sau đem ra thừa. Nè, cái nhà 10 tỷ, vậy thiếu 5 tỷ tôi nè. Vậy bán ra 5 tỷ, chia làm 4, còn 5 tỷ đây là riêng cho tôi nha. Thấy chưa, mà có thiếu đâu. Đố có gì chứ có không? Không có, không dám nói. Mà có nhiều nữa là khác à. Tham đó, thấy cái tham, nên mình cảnh giác với cái tham của chính mình. Đó, cái gì, nội đi đây mình thấy tham, sáng ra mua ổ bánh mì đi từ thiện nè, mua người ăn, hai người ăn ổ, mua ổ mùi bẻ làm hai, phải miếng lớn miếng nhỏ không? Đố quý vị đưa cho người ta miếng lớn hay miếng nhỏ? Đó, bao giờ mình cũng đưa người ta miếng tệ hơn miếng của mình chứ á. Bẻ ngang đưa người ta miếng tệ, cho ra lấy mình miếng ngon lành, tham đó. Nhưng mà tham nó tham nhỏ, tham vặt. Nên có hai loại tham. Cái người tham lớn họ không có tham nhỏ. Cái người tham nhỏ họ không biết tham lớn. Còn người vừa tham lớn vừa già tham nhỏ luôn, người đó quá tham. Cái người biết tham lớn họ bỏ mấy cái tham nhỏ đi, họ tính cái lớn không à. Họ có gì họ hy sinh, họ lấy nhữ bắt cá, bắt tôm câu cá. À, dạ bộ cho mình này cho mình kia cho mình nọ để mai mốt mình cho họ cái lớn hơn. Đó họ tham lớn đó, bắt đầu họ hy sinh những cái nhỏ. Có người tham giặc, cái lớn lấy cái lặt vặt ăn cắp chỗ người ta đồng bạc này nọ đó ở đây rồi nó. Ông già có nhỏ con gái thôi, con đứa thôi, con nuôi không có đứa nuôi thôi, trời nó tham một cái luôn. Ở nhà ông hỏi gì nó chôm nó à, lặt vặt ấy. Nhưng mà cái nhà đó nó thừa kế đó, sao nó không sống cho đàng hoàng, ông thấy tội nghiệp cho thừa kế hết trơn, là lấy nguyên cái tài sản của ông luôn một đống không lấy. Vậy mà đi ăn cắp ăn trộm, cắp trộm ông ghét quá, ông cho người ta chơi không cho miếng nào chứ. À quý vị thấy chưa, tham vặt đó. Biết cái nhà này ông không có con cái, mình là con nuôi thì giúp sao mình cũng hưởng, sống giọng đàng hoàng đi, phải không, cho nó ngon lành đi, mai mốt cũng là của mình chứ gì đâu mắc tham vặt. Vậy mà ông đi lấy cái này bán, lấy kia bán, lấy cái nọ bán, ghét ông bực quá trời, ông đem gì chút cho người khác luôn. Nói thì thấy không, đó tham nhỏ mất cái tham lớn, thấy chưa. À như vậy ta, cái người này biết tham nhỏ lặt vặt không à, còn người tham lớn bắt đầu ta tính cái lớn, người ta cho cái nhỏ, bữa này tặng quà kia, tặng quà nọ, vuốt tới vuốt lui để người ta đưa nguyên cái gia tài cho mình. À mấy gì đâu, nhắm cái gia tài nhắm hướng. Bởi vì ba mẹ mà bệnh mà có tài sản nhiều, con cái về nuôi dữ lắm. Còn ba mẹ mà bệnh mà không có tài sản gì hết á, con cái nó không chịu nuôi, nó bận lắm. Này kinh nghiệm nha, kinh nghiệm nó nhỏ nhỏ nha, chứ không phải nói ai, không phải chọt ngang hông ai chứ nha. Này kinh nghiệm á, ba mẹ nào mà có tài sản không gì, cái cháu nó còn nuôi nó đó. Trời ơi, nuôi vô mà nó quạt vô mà quạt đổ mồ hôi nó còn quạt đó. Đó ông ơi thấy chưa? Mà nghèo một cái rồi nha. Nhìn qua nhìn lại chiều chối tay cảnh hàm, đợi đứa thăm cũng mệt à. Nói gì cũng biết thân nhân tình thế thái lo cho mình đi. Đợi chi, người này người nọ, nó có chồng có vợ có con cái, nó lo chồng vợ con cái nó, đợi đâu tới mình, phải không? Thôi lo tu đi, ai đối xử sao cũng được hết, kệ nó, phải không? Nó nên vậy đi, đừng buồn đừng cầu đừng khổ, chứ kệ nó đi, hiểu vậy là được rồi. À, nên ta tham lớn là ta tìm cái để ta lấy cái cục lớn, chúng ta không lấy cục nhỏ. Có người vừa tham nhỏ tham lớn cái gì cũng lấy hết. À, cái đó người ta gọi là gì ta? À, ăn tạp không? Cái gì cũng ăn hết chứ. À, đó mà có đó nữa có gì? Cái gì nhỏ lớn gì không có sót một miếng nào chứ, giống hệt như ông quan huyện trong nghi sộp hết. Cái gì đến cửa quan là đồ của quan. Vì thế chưa, ông tham dữ dội của người ta đấy là trong cái tuần gì tiếng hòa song hậu gì đó. Cái gì mà bay ở đất của ông hội đồng là của ông hội đồng, chim bay trên trời cũng là chim của ông. Kia bắt bắn chìm rơi xuống, ông bắt ở tù, bắt nhỏ ở tù. Là trời chim trên trời tôi bắt mà, chứ đâu phải là ấy đâu. Chim bay trên đất của tao là của tao. Rồi tham, tham quá. Không biết cái gì nữa không. Do đó chính cái tham này không có sung sướng gì đâu quý vị. Những người tham họ khổ lắm. Khổ với gì? Họ sợ mất, họ sợ còn, họ sợ không có, họ sợ giữ không được. Tối ngày họ nghĩ tới tiền không à, nghĩ tới vật chất không à. Cả đời họ tới chết luôn họ nghĩ nhiêu đó. Không biết tới niệm Phật là gì, không biết tới chùa là gì, không biết tới Phật là gì, không biết tới Pháp là gì, không biết tới Tăng là gì cả quý vị. Thấy tội nghiệp họ không? Tuy họ rất giàu, giàu sang phú quý, vàng đeo mà tới cong gần cổ xuống luôn á, đi nổi luôn á. Nhưng mà không biết được Phật Pháp gì chứ tội nghiệp lắm quý vị. Chết đi một cái họ thành cô hồn đó. Tại họ uổng, họ tiếc của, họ uổng. Tại vì cái tâm tham họ đâu có bỏ được, chết thân chứ đâu chết cái tâm. Nên tâm tham còn nguyên, mà mình tâm tham mà có của thì còn đỡ, tâm tham mà người ta lấy hết mới chết, là chết chỗ đó đó. Khi vừa chết đi rồi con cháu nó chia không còn cắt. Mình người tu với mình may á, mình biết chứ à, biết gì. Chết đi rồi mất hết à, nên mình lo chứ khi sống rồi. Đang sống rồi lo nè. Cho, Đức Phật dạy cho, tặng, cho, gọi là bố thí. Cho cung kính gọi là cúng dường, thấy không? Để chi? Để mòn tâm tham mình, mòn tâm tham mình đó thì mòn bản ngã, à, đi đến vô ngã. Do đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, thấy không? Đó, trong đồng điều lành đó là làm lợi ích cho người ta, lợi ích cho người ta là cho, là tặng cho người ta đó. Trong sáu pháp ba la mật, có nghĩa là sáu pháp đi đến đáo bị ngạn, là sáu pháp đi đến giải thoát đó. Trong đó pháp đầu tiên của sáu pháp ba la mật là bố thí độ. Có phải đứng đầu không? Tại sao bố thí đứng đầu? Tại vì cái tham nó đứng đầu á, nên bố thí đứng đầu cho nó diệt trước đã, cho chắc ăn. Đấy, thấy không? Tham ta đứng đầu mà trong cái danh sách mà. À, giờ đó ai mà không tham? Nói gì với ai không tham? Không tham nhỏ, không tham lớn, không tham lớn, không tham nhỏ. Nhưng mà do ta biết được Phật pháp, nó quá giải, tự nhiên nó bớt tham. Chứ sanh cha mẹ sanh ra là tham liền. Đứa trẻ mới 3 tuổi cho tiền mà cười khà khà mà. Thầy đi tôi nôi tôi biết nè, đâu phải 3 tuổi đâu, có 1 tuổi mà. Cho tiền cũng khoái nữa, có xài biết xài đâu cũng khoái nữa. Người già 80 mấy tuổi rồi đi không nổi, nó nằm chỗ một, cho tiền cười, mới thăm bệnh nè. Có xài gì đâu mà cười. Quý vị thấy không? Tâm tham nó còn nguyên, nó không mất cái đâu. Nên những người tu tập người ta giải trừ tâm tham này, cho tặng bớt, đừng có sở hữu nhiều. Đừng sở hữu nhiều mà mình cho tặng với cái mình quan hỷ nha, chứ không phải ta ép mình cho tặng nha. Ép cho tặng là phiền não đó. Nên khi mà mình muốn người ta cho tặng thì mình khuyên người ta, mình giải thích cho người ta, tự nhiên người ta sáng ra, ta hiểu được cho có phước nè. Hỏi tại sao mình giàu sang phú quý? Dạ thưa, kinh nhân quả thiện ác nói rằng ai có bố thí cúng dường kiếp trước, qua kiếp sau lên xe xuống ngựa, giàu sang phú quý tột đỉnh hơn người. Bắt đầu lôi vô à. Thôi mà róc móc ra đi ba chị Tám, à, không, cúng dường đi, bố thí đi. Không ta cho nó lại chết nè, mới chết nè, không có hòm nè, cho cái hòm đi. Phải không? Ở kia mổ trong bệnh viện, trong trung tâm ung bú kìa, người ta không có tiền đủ để mổ ca mổ mà. Chích liều đó cho người ta ít đỉnh đi, à, để chích quá chất lần đi. Bắt đầu móc ra từ từ, mới đầu móc ra như móc gan, móc ruột mình ra vậy đó. Móc gan lần khó lắm, vì lần đầu tiên móc ra 10.000 bạc thấy khó, chứ nó móc vài triệu. Móc ra nhằm khi cúng dường nhà 2 triệu bạc về nhà tối sáng đi ngủ cũng được. Nó tiếc đó, trời ơi nó tiếc gì đâu. Không biết làm sao, bữa đó không biết làm chưa, ông nào mà suối mình là dạy cúng dường 2 triệu, quay nãy cũng 200 được rồi, cúng 2 triệu, nhắc tới nhắc lui hoài 2 triệu. Biết không, ở dưới quê người ta làm ngày có 160.000, một chục ngày có được 1.600.000 à. Mình cúng gì người ta làm tới 12 ngày công lận đó. Ôi trời ơi, 1 ký lúa có 4.000 bạc, 2 ký lúa có 80.000 bạc, là lúa tươi mua ở Long An nè. 100.000 vậy đó, 2 mấy ký lúa, Vậy thì 2 triệu biết bao nhiêu ký lúa, trời ơi, nó tiết từ trên đầu óc o mà nó tiết dài xuống tới đầu gối, tiết dài xuống tới cái mắt cá chừng ở dưới luôn, nó tiết. Nhưng mà được một lần rồi lần sau bắt đầu á, không có gì giống hệt như con nếp mà nó bám mình đó, lần sau mình gỡ ra từ từ quý vị, nó để cho nó bớt đi cái lòng tham mình đi, bớt lòng tham, bớt nhân đọa ngã quỷ, bớt lòng tham quất đi tam đồ khổ, bớt lòng tham bản ngã mà nó nhẹ xuống thì tăng phước báo lên à, quý vị. Mà phước báo ở đâu quá thì sung sướng tới đó, nên mình có phước báo đi cảnh giới nào cũng ngon lạnh chứ á, đó là tài sản khi chúng ta chết đi là phước báo đấy. Có phước báo thì nó mặc cái áo giáp sắt liền xung quanh mình liền, có phước báo. Cái người mà phước báo nhiều á, tai nạn tới nó đập vô nó dội ra, nó vô không được. Có những người người ta té rầm cái không sao chứ, quý vị, phước báo che hết đó, chứ không phải không sao đâu. Có những người té rất là nhẹ mà chết, có người thấy nặng mà không sao, phước đó, nhờ đi chùa tụng kinh niệm Phật. À, nhờ đi chùa bố thí cúng dường, nó phước nó bao bọc xung quanh mình, chưa tới quả báo đâu nghe, nhưng mà nó thành cái lưới, nó bao bọc xung quanh mình, đụng vô nó dội ra, lưới vô hình, không phải mắt mình nhìn thấy mới có đâu, mắt mình không nhìn thấy vẫn có, bình thường là áo giáp phước báo đó. Ma thấy không? Không. Chư thiên thấy không? Chư thần thấy không? Không phải không? Quỷ thần thấy không? Không phải không? Mắt đâu thấy, vẫn còn rồi, vẫn có đó. Thì phước báo cũng vậy, mình cho người ta vừa rồi cái trở thành cái lớp phước báo bao bọc xung quanh mình, nên về có đi cho đi, tặng đây, nhất là người già đừng tiếc. Con ma họ tiếc nó ngồi nó chứ cú rủ kiểu này nè, rồi nhìn thấy cái hỏi âu vậy, ổng tiếc của mất của, không có phước mà bị đọa nữa. Chi bằng bây giờ có gì ta tu tập nó cho tặng bớt đi, phải không, đủ vừa đủ no ấm thôi, thủ mớ tiền dưỡng già có gì chút, sau khi má chết đem tiền này bố thí cũng dường hết cho má, tiền của má còn tiền các con cho hết rồi, xong thì thấy không, nhẹ nhàng nhẹ tay phủi gánh hồng trần, xóa đi tất cả nợ nần lo tu, sớm chiều trì trí công phu, trì tâm niệm Phật thì ngục tù vượt qua. Nhẹ nhàng thanh thản, cho mà cười chứ không phải cho mà khóc, cho cười tại vì ta hiểu đạo đó mới tan được chữ tham, cho đi sẽ bớt tham. Nhưng tại sao lại cho để tăng trưởng phước báo công đức, cho bao bọc xung quanh mình, tài sản của mình đem theo là phước báo chứ không phải là cái ở đây vật chất. Bỏ lại vật chất á, nhầm khi nó lấy nó cá độ, đá banh, nó đánh bài, đá gà trơn mà. Đi uống bia sạch nhách à. Còn gì đâu. Nó đâu có làm ra đâu, người ta làm lợi nó xài thoải mái à. Nó đâu có mồ hôi nước mắt đâu. Nên mình chia cho con cái, chia đàng hoàng đâu đó, cái của mình làm phước. Cái đó mới là người khôn. Chứ không phải mình nói không chia con cháu, chia hết đi. Có chia hết đi vậy. Đâu ra đó, đúng đàng hoàng. Đứa nào có công nhiều chia nhiều, đứa nào công ít chia ít. Còn cái của mình bố thí cúng dường, cho tặng, sạch nhách phủi tay, không sao hết. Nào có gì nhẹ nhàng thanh thản, không có gì gị chứ. Bay lên mà không có cái gị lại là biết sao đó. Nó lên mà xuống không được á. Nó bay lên mà muốn đáp xuống đáp được á. Bay lên cảnh chư thiên nè, bay lên cảnh trời là bay lên cảnh Tây phương, nó bay lên mà đáp xuống đáp được. Còn mình bay lên biết bao nhiêu cái nó kéo lại rớt cái bịch, muốn thiều lúng đất luôn. Tham tiếc của, nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, nhớ vàng, nhớ bạc, cho hết hết nhớ. Phải không? Nên lớn tuổi cho hết đi. Còn nhỏ tuổi người ta còn làm ăn, tàn thủ, còn mình chỉ ít dưỡng già được này. Mà con cái nó có bỏ mình đâu sợ. Cái gì mua bảo hiểm đi, rồi ít dưỡng già được rồi. Năm nào mua bảo hiểm hết, bảo hiểm chịu 80% còn sợ gì nữa. Phải không? Còn thôi mua bảo hiểm mấy công ty nước ngoài anh chịu 100% luôn, bệnh viện Việt Pháp rồi đó, mua bảo hiểm mấy đó đó, ai khá chút 50 mấy triệu nhiêu. Đang nói tới khá nha, mấy người nghèo thì 360 là bảo hiểm, 636 là bảo hiểm của mấy người bình thường, dân thường. Còn bảo hiểm của mấy cái bệnh viện nước ngoài đó ba có 10 mấy triệu, giàu thì 10 mấy triệu đâu phải là gì đâu, mà mua bảo hiểm nguyên năm, mình sống tính bằng năm mà. Đó không? Năm 10 mấy triệu, năm 10 mấy triệu cứ chung cho người ta đi. Nếu mình không bệnh thì tiền đó cũng cho người khác bệnh cũng có phước. Phải không? Chủng tiền đó cũng cho người khác chứ đâu, ở đâu thì cho người bệnh khác thì cũng có phước. Phải không? Do đó cứ mua bảo hiểm đi kệ, nó không sao chứ. Mình bệnh á thì nó cứu mình, còn không bệnh mình cứu người ta. Cứ nghĩ vậy nên nhẹ nhàng thanh thản. Rồi có ít tiền dưỡng già nữa thôi quý vị. Cái quan trọng nhất là chúng ta đừng dính mắc của cải vật chất để tăng trưởng cái lòng tham lên tam độc. Độc thứ nhất sổ ra liền, nó gì gọi là bệnh, gọi là sổ độc. không? Đó, sổ ra được rồi đó, bố thí sổ độc, cho tặng sổ độc, hiểu biết Phật pháp sổ độc. Độc thứ nhất ha, độc tham đứng đầu trong ba độc. Mà nhìn thấy chưa? Do đó an ủi người già cả ốm đau, tuy nhiên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Khi nào người ta cần á, cái gì phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Đó còn hoài á, không đâu không. Người nào mà làm phước riết quý vị sáng gỡ, sáng giới, sáng chói, xói chán. Sáng chói chứ không phải là xói chán. Nên á, làm phước riết là mình có cái phước tướng. Người ta làm phước riết có cái phước tướng. Nói thẳng quý vị thấy người làm phước nhiều họ có cái phước tướng, nhìn thấy phước tướng biết liền ha. Nhìn sang cái là thấy liền, thấy tướng họ sang. Mà không tại sao lại sang, có phước đấy, phước tướng đấy. Ta làm phước nhiều có phước tướng. Còn cái người mà bỏn sẻn tham lam, thấy cái mặt một cái rồi hỏi ôi, nó tối thui, giống như đêm 30 mà không có đèn, tối thui. Còn người làm phước nhiều ha, cho tặng nhiều ha, quan hỷ cười hoài nha, có phước tướng, nó sáng giới như đèn pin soi vậy đó ha. Đó mà cái mặt sáng, tướng sáng, về cảnh sáng chứ về cảnh nào nữa. Nên có cho nè, đừng tiếc. Nhất phát con nhà Phật rồi. Cảnh giới ta bà gọi tạm phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi cực lạc thiên thu mới sống còn. Nên về Tây phương cực lạc ở trên đó, chứ đâu mà dưới Nam phương cực khổ này mà ôm ấp chi. Đó, ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Còn để lại cái gì, nghĩ coi còn lại được cái gì. Ai nghĩ được điều đó rồi đâu là ta tu liền, buông bỏ, có gì cũng buông, có gì cũng bỏ, nhẹ nhàng thanh thản, nhẹ tay phủi gánh hồng trần là chỗ đó đó. Hả? Chưa được thì phải làm cho được, trước khi tắt thở phải làm cho được, không làm không được, không có vãng sanh được đâu. Nói thẳng đó, trước khi chết phải buông bỏ hết đấy, ở trong tâm mình không còn dính mắc. Không, ngoài tướng thì không nói, ngoài tướng có thể mình còn nhà còn cửa còn tiền còn bạc, nhưng trong tâm không có bận lòng đối với nó nữa. Có không có thôi, phải tập cho bằng được cái đó. Tập đó là gì? Là nghe pháp, tháo gỡ trong tâm, thực hiện thiền quán, rồi thực hiện các cái pháp quán về vô thường, các quán về khổ não, để chúng ta hóa giải đó trong tâm, đừng có dính mắc nó nữa. Nó có nó còn không quan trọng gì hết, biết mượn tạm xài chơi thôi, nhà mình cũng như là quán trọ thôi, đâu có gì đâu, ở một hai bữa cũng ra đi à, phải không? Hồi trước khi mình đến đây nó là nhà của người ta, tới đây nhà của mình, ra đi là nhà của người ta, quán trọ lề đường có gì đâu tiếc. Đó, thấy không, đâu có gì đâu tiếc. Nên không có lấy cái họ tiếc mà lấy họ thích, gọi là Thích Ca Mâu Ni chứ không phải thích đủ thứ đâu. Lấy họ thích, đó là Thích Ca, là dòng họ Phật. Nên vượt khỏi tánh tham đi. Nên muốn vượt khỏi tánh tham á, cho tặng, mà muốn cho tặng phải hoan hỷ cho tặng, bởi biết cho tặng được cái quả báo giàu sang phú quý, cho tặng để được phước báo, cho tặng để bớt đi lòng tham của mình, cho tặng đó để cho nhẹ mòn đi cái bản ngã của mình, cho tặng để biết thương yêu, cho tặng lăng tăng trưởng lòng từ bi của mình. Nó có nhiều giá trị lắm mà cho tặng vậy, chứ phước báo công đức là nó tới không hoài hoài không hay á, quý vị thấy không? Nên ta cho tặng, nhưng cho tặng trên cái trí tuệ là sao, ai đáng cho thôi, ai đáng tặng tặng, chứ không phải ai cũng cho cũng tặng. Vậy cái thứ hai nữa, mình coi mình có để cho tặng hay không, tùy duyên, có duyên cho, có duyên tặng, không có thôi. Chứ không phải không có đi dây tiền cho tặng ở trên Bình Dương nữa. Không có tiền đi bố thí, dám dây bạc 20 đi bố thí á, để cho có phước, để vào. Mô Phật kinh nào dạy, đó không phải kinh Phật đâu mà là kinh dị rồi. Tự nhiên á, nó là cho tặng cái giàu có, tự nhiên đi dây tiền cho tặng, tới chừng ta lợi ta đòi nợ quá, chợ ông chồng hay được, hai chồng ly dị rồi. Đó, đi dây tiền bố thí cúng dường á. Đức Phật có dạy gì đâu, Đức Phật dạy giáo lý tùy duyên, đủ duyên thì cho, đủ duyên thì thôi, cầu nguyện cho người ta mắc gì. Đó, quý vị thấy chưa, mà chúng ta không có tùy duyên mà chúng ta ép duyên, mà cái gì ép mình thấy nó không xong rồi, trái cây mà díu ép cánh sượng ngắt, ăn ra gì đâu, phải không? Chín cây thì ăn nó ngon, mà vú ép rồi thấy rồi vậy. Đâu bẻ nãy chuối xanh lè, bỏ thạp gạo cặm ca nhang. Vú ép. Qua bữa sau đổ mồ hôi ra, đấy là chín, phải không? Rồi vú khí đá thì nó cái gì vú khí đá nè. Tết tết nó để khí đá vô vô vú vú cái sao ô á, vú khí đá. Bẻ ra non eo nó vú mềm gục hết chứ. Đó mà ăn vô chắc ngắt à, có ra gì đâu. Do đó giáo lý nhà Phật giáo lý tùy duyên à, có duyên làm không có duyên thôi. Không có duyên biết chưa đủ duyên thì lần khác, hẹn lần khác, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải làm như vậy. Nhà Phật không có bắt buộc, đó là tánh tham lâu đời đó vượt qua. Cái thứ hai nữa là tâm sân. Sân là gì? Là nghịch ý, nghịch lòng. Mình nổi lên tâm sân, tâm sân có bốn cái ngọn lửa, là bốn ngọn lửa sân chứ không phải là một ngọn đâu. Nóng, giận, hờn, buồn, bốn ngọn lửa sân. Tâm sân là nghịch ý, nghịch lòng của mình. Mình rất là đau khổ. Tâm sân là tâm rất là đau khổ. Và tâm sân là một cái tâm ác. Tại vì mỗi khi nổi sân lên, bao giờ cũng làm cho người ta thiệt hại về lời nói, hành động và ý nghĩ. Mình nổi sân mình giận ai, cái mình muốn cho người ta thê thảm. Nói thật đó quý vị. Giận ai cái mình tưởng trong tư tưởng người ta bị cái này bị cái kia. Mình muốn vậy đó. Ta chạy xe dắt xe ra giá cho xì bánh xe đi. Thấy không? Ta làm ăn giá cho sập tiệm đi. Bắt đầu mình giận người ta là vậy đó. Vì tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm buồn quý vị là tâm bất thiện đấy. Nên nó ác cực kỳ. Mà chính nó ác cực kỳ nên cái quả báo nó đọa địa ngục. Cái độc này độc đọa địa ngục là tâm sân. Có bốn ngọn lửa sân. Nóng thì giống như ngọn lửa cháy lên cái ao rồi tắt. Giận là ngọn lửa cháy lên nó phừng. Hờn là ngọn lửa nó cháy riu riu, lửa xanh không á. Nó cháy riu như là mình chiên cá vậy. Thôi chiên đậu hũ đi, trong chùa nó chiên cá kỳ. Chiên đậu hũ á, lửa riu. Còn buồn là lửa ở trong cho, không thấy miếng nào chừng á, bươi thổi cái nó để cái phần cái cháy tóc hết. Buồn á, bốn cái ngọn lửa đó quý vị là phiền não đấy, ai cũng có hết. Có người sân lớn, người sân nhỏ, người sân vừa vừa. Sân nhỏ thì bằng sân nhà, sân lớn bằng sân chùa, lớn chút nữa bằng sân vận động, lớn nữa bằng sân bay. Nó sân đó, ai có sân nào? Do đó mà chúng ta kiểm soát lấy cái tâm sân này. Nếu bằng không á thì mình sẽ bị cái hậu quả tâm sân rất là ghê gớm. Nên ta nói là khi nóng giận đừng bao giờ quyết định, khi vui đừng bao giờ hứa. Khi vui hứa một cái bữa sau mình hối hận đấy. Khi nóng giận mà quyết định một cái á, hối hận cả đời đấy. Nhằm khi giận quá quyết luôn, quyết trong giận. Nên mấy người buôn bán ta ưa kích, gọi là kích tướng. Để làm chi? Giận quá quyết luôn. Mà quyết có lợi cho người ta không? Ta khích mình á, mình quyết mình giận quá nóng sân chi. Ông không dám bán giá này đâu. Nói thiệt á, ông bên kia kìa, ông bán nửa giá của ông bán ta anh hùng vậy đó. Ông mặc ông dám bán, tôi bán luôn đó. Sân lên thì ai về đâu bán, cái bán rẻ cho người ta. Dính rồi, dính độ rồi, người ta khích tướng mà. Khích lên cái tự ái của mình á, hiểu không? Ta nói ông bên kia kìa, ta anh hùng. Đó. Ở thị trường bán 100, ông kia cũng dám bán tôi 70 á. Ông dám không? Bắt đầu khích nha. Tướng ông mà dám dữ lắm. Thấy mặt ông chết nhát sao dám. Đầu chê. Tôi bán luôn, tôi bán ông 65, tôi hơn ông kia. Sân, nổi sân rồi. Hơn cái ai nhà nó dính trưởng của người ta. Bán cho ta rẻ, ta lời nhiều. Vì người ta khích tướng đó, cái lời ăn tiếng nói vì nó quan trọng cực đó. Để chi cho mình nổi sân lên đi. Nổi sân đi quyết định là sai lầm liền tại chỗ. Qua rồi đêm đó nằm mới đổ mồ hôi hột. Trời ơi, mình mua 80 bán ông có 65 mà. Lỗ 15 luôn. Mà vì cái danh dự bán luôn. Quý vị thấy không? Cái đó là bị khích tướng đó. Vì cái nổi sân lên ngu liền. Nổi giận mất khôn là chỗ đó. Thấy không? Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Mất hết. Do đó luôn luôn nào kiểm soát chính cái tâm sân của mình. Ngài Ajahn Chah Thái Lan á, ngài dạy rằng khi ai làm cho chúng ta nổi sân, đừng có nhìn cái mặt người nhìn ta nổi sân, mà nhìn hãy chính cái tâm sân của mình mà hóa giải nó, thì người đó mới là người đích thị người tu á. Ai làm cho chúng ta nổi sân thì đừng có bao giờ nhìn cái mặt người nổi sân, mà ăn thua với họ, mà hãy nhìn vào chính cái tâm sân của mình mà mình hóa giải lấy nó, thì cái đó mới là người khôn. Quay lại chính tâm sân mình để mình hóa giải lấy nó. Nên người nổi sân lên, rồi giận, rồi hờn, rồi buồn bực, về không ngủ không ăn. Nên đó nói là đem những cái sai của người ta mà về hành hạ chính bản thân của mình. Đó quý vị. Nên người nổi sân có sáng suốt không? Nếu sáng suốt đâu có hành hạ kiểu đó. Người ta sai rõ ràng đó, mà về mình giận. Ví dụ như ông chồng có vợ bé nè, đi chơi với bồ. Có cô Phật tử, ông chồng có vợ bé đi chơi với bồ, điện thoại thầy, đêm nay con để mâm cơm đó, ngồi từ 9 giờ nha. Ổng đi sáng đêm con ngồi đó, con không ăn cho ổng biết mặt. Con không ngủ, con không ăn, con ngồi đó, con chờ ổng đó cho ổng biết mặt. Mô Phật. Ai biết mà mình ngồi đó sáng đêm không ăn không ngủ, mình chết chứ ông chồng đâu có chết. Ngu gì ngu dữ. Biết mặt cái gì, nổi sân đó, ghen đó. Mày thôi, ba vụ này cho xin đi, ăn cho no đi, ngồi ngủ chờ. Mắc gì, mình để cái chuông ở chân cửa đó, ông vừa reo cái ren cái giả bộ mình ngồi đó, mình đợi. Giả bộ để mâm cơm đó mình ăn rồi, giả bộ để mâm cơm đó đó. Mình ngủ thẳng cẳng, ông vừa về cái giả bộ, rửa mặt cho tỉnh lại, cái ngồi đó giống hệt như ngồi đợi vậy đó. Đó, người ta khôn vậy chứ, ai đâu. Giờ bữa trước này có cô Phật tử giận con không ăn, ăn 3 ngày. Mấy đứa con nói trời ơi nó năn nỉ quá trời, đập cửa buồn không chịu luôn, mà bà mẹ thì nghe đĩa thầy không hầm. Giờ đó nó mới điện cho thầy, thầy ơi cấp cứu. Đó bữa thầy đi giảng thôi, mấy con thỉnh để nghe, để nó khuyên mẹ ăn cũng đỡ. Thầy gọi cốc, thầy là thầy nè, hỏi thầy nào, thầy Trí Huệ nè, mở cửa rột liền. Vô thầy là sao, giận con cháu sao mà không ăn không uống này nọ, giữ cái gì là 3-4 ngày vậy? Mà cũng còn mạnh quá, còn tỉnh quá. Mới đóng cửa lại, dở cái chân giường lên nguyên mấy thùng sữa ăn xua chứ. Đừng nói với con nha, con đấu tranh nó tới cùng luôn á, mấy thùng sữa không ở chổng đó, đói bụng luôn, ót lấy gì chết. Đấy. Nhưng mà mấy đứa con thấy đâu có ăn cơm nước gì đâu, mà cái giường ngủ á có gì bích hết trơn à, đâu thấy cái gì chổng đâu. À, có gì ta thủ trước hết à, có gì chứ đâu phải là giận đơn giản đâu, phải không? Giận cũng thủ chứ chết sao, phải không? Mà mấy đứa con tính tao không ăn thiệt, có gì trời năn nỉ thầy quá trời luôn, vô phiên mẹ ăn giùm. Cái gì nói mình cũng phải thủ, người ta khôn vậy, nó giận mình khôn. Nó còn ghi giận ngu, phải không? Nó hành hạ bản thân mình chi vậy? Do đó, cái giận á, là cái nhân của địa ngục, mình nghĩ tới ác không à. Nên á, có nhiều cái phương pháp để hóa giải tâm sân. Cái thứ nhất á, ta nhìn vào chính tâm mình để hóa giải tâm sân. Tức là ý thức tỉnh giác, thấy nó rồi bỏ rồi buông. Cái thứ hai nữa, nếu mà nó lộ ra tướng rồi, ta nhẫn nhục, chịu đựng của tâm để vượt qua. Thứ ba ta đặt mình vào hoàn cảnh người, ví dụ như mình giết người ta, mình đánh người ta, mà người ta đánh người ta giết mình chịu không? Nếu mình không chịu thì mình đừng có đánh, đừng có giết người ta, phải không? Rồi ta dùng thiền định, ta dùng niệm Phật, ta hóa giải. Ví dụ như nổi sân lên, thấy em biết rồi, hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, tác ý làm cho tan tâm sân đó, từ từ nó cũng tan tâm sân đó. Đầu tiên ngăn chặn nó bằng cách nhẫn nhục, rồi ý thức tỉnh giác bằng cách nó mới vừa manh nha lên, kiểm soát được nó, mình buông đi là hết được tâm sân đó. Cái thiền định đi sâu vào tâm thức thì tâm sân nó cũng không có chỗ trú ngụ nữa, mất hết cái tâm sân đó. Trong 4 cái ngọn lửa nóng giận hờn buồn mà Hòa Thượng Thiện Hoa dạy ở trong Phật Học Phổ Thông đó, thì Hòa Thượng nó đưa ra 4 cái phương pháp để hóa giải 4 ngọn lửa sân này. Đó là nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở sát bên. 4 câu ghiên tường nè: nhẫn, nhịn, nín, thôi. Để tường, để vách đó. Mỗi khi nổi sân ra, rút túi ra thấy nhẫn nhịn nín thôi. rồi thôi kệ, nhẫn luôn đi, nhịn luôn đi, nín thinh luôn đi, thôi luôn. Phải không? Như vậy là nhẫn nhịn nín thôi sẽ vượt qua bốn cái ngọn lửa lòng: nóng, giận, hờn, buồn. Đó. Trong tam độc mà, nó là độc dược mà, nó gọi là độc dược á, là nó giết cái tâm mình. Chẳng những kiếp này mà nó còn giết nhiều kiếp về sau. Và bị đọa lạc trong cảnh giới nẻo sanh tử luân hồi, u bi khổ não rất là ghê gớm. Do tâm sân nên phải cảnh giác với tâm sân. Đừng bao giờ chiều theo tâm sân. Mình á, mỗi khi á, mình chiều theo á, cái tâm sân của mình á, thì mình chết chắc. Mình chiều theo tâm sân là chết chắc. Tại sao chiều theo tâm sân là chết? Tại vì cái tâm sân của mình á, nó đi đến quyết định bậy không à. Nó thiêu cháy rừng công đức hết nè. Nó toàn là xử lý việc ác không, hành động ác không, nói lời ác không, suy nghĩ ác không. Do đó giá nào cũng cảnh giác với cái tâm sân của mình. Mới manh nha lên, cái người tu manh nha lên, ta buông manh nha lên, ta buông liền cái tâm sân của mình. Thường xuyên thiền định, trong đó có một pháp quán để tiêu mòn tâm sân nhanh nhất, gọi là quán từ bi. Nên khi ta lên trước bàn thờ Phật hoặc ta ngồi ta quán Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên họ là pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả những loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đi, thương hết, tha hết thì lấy đầu sân. Mình không tha người ta mình mới sân, không thương người ta mới sân đó. Lòng thương yêu quá giải hận thù mà, thấy không? Rồi á, nguyện với á, lấy phước báo công đức hồi hướng quan gia trái chủ. Cái pháp này hay nha. Mới kỳ rồi ở bên Mỹ này có cô á, cô bệnh quá trời bệnh luôn mà chị hoài bác sĩ Mỹ chị không hết nữa. Như vậy mà cổ cúng cô hồi hướng cho quan gia trái chủ mà hết á. Cổ lên cổ tụng kinh này cổ hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, tôi từng gây đau thương ân quán cho quý vị, vậy nhờ phước báo công đức này mà giảng sanh đi tái sanh cho tôi, là tôi cũng quyết chí tu hành hồi hướng cho quý vị. Mà cổ làm vậy đâu 3, 4, 5, 6 bữa nhẹ nhẹ nhẹ tự tử hết luôn. Bác sĩ không biết tại sao cổ hết nữa. Ơi đó là quan gia trái chủ nó theo nó bám mình, nó từng ăn thịt người ta đó, từng hại người ta đó, từng á là mình ăn thân mạng người ta đó. Xét ra thì thịt xương này lại là thương thịt muôn thay tạo thành, dí như thay chết hằng còn từ xưa để lại thành hòn núi cao mà. Bởi vì cái bụng mình là cái gì tị chẳng á. Lớn lắm, con gì cũng có chứ. Nhìn vô một cái mình thấy nè, bò nè, heo nè, chuột nè. Có chuột không mấy, rắn nè, gà nè, vịt nè, cái lóc, cái chê, cái gô nè. Đủ hết á, nói chung tùy người á, có người ăn thịt chó, thịt mèo, rắn trơn á. Ở trên Tây Nguyên á, còn mắm bò hóc nữa kìa. Có một cô diễn viên điện ảnh, là Phật tử, lên Tây phim, lên Tây Nguyên đóng phim cho ảnh á. Người ta quý, người ta đãi mắm bò hóc á, trời ơi, cô ăn lần tẩn, tới già luôn. Con gì cũng dồn vô trong rỗng á, rồi ủ lên ơ, nó thúi lên vậy đó, rồi đem ra. Còn đào thằng lằn nè, gắn mối nè, rồi nó nào cào cào nè, châu chấu nè, dế nhủi nè, dần dần trong đó mà quý lắm nha, mới đãi nha, chứ không phải là bình thường mà đãi mà cái mắm bò hóc đâu nha. Bởi vậy ai mà được đãi đó, khách quý đó, chứ không phải khách làng sàng, ai kêu tôi đó là không có đãi đâu, phải không? Phải đãi là đãi khách quý không đó. Nhưng cuối cùng á, quý vị ăn có nổi đâu, bỏ vô trong chén cái rồi cổ hết ăn luôn, cái mùi nó lên á, nó hôi hôi, còn nhìn thấy không dám ăn. Cái đó là cái tâm sân. Còn cái cuối cùng là si mê. Si mê là gì? Đang tâm tham sân mình biết rồi, rồi quá giải nó mình biết rồi. Còn si mê, si mê là gì? Si mê là không hiểu Phật pháp, gọi là si mê. Si mê tức là không hiểu Phật pháp, do đó mới chiều theo dục vọng của mình mà ô nhiễm các pháp tại thế gian. Nếu hiểu Phật pháp, hiểu được nhân quả, có được trí tuệ, hiểu được nghiệp báo, hiểu được luân hồi sanh tử, hiểu được con đường nào con đường giác ngộ, đường nào con đường trầm luân, thì mình đâu có si đâu. Nên ta quy y Tam Bảo sẽ thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có nghĩa là quy y Tam Bảo tu hành sẽ vượt qua tam đồ khổ, tham sân si, thì thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quy y Phật rồi bất đoạn ngạ quỷ, quy y Pháp rồi bất đoạn Phật rồi bất đoạn địa ngục, quy y Pháp bất đoạn ngạ quỷ, quy y Tăng bất đoạn bàn sanh, tức là súc sanh. Mà quy y đây không phải là làm lễ quy y. Quy y có nghĩa là tâm mình trở về với Phật, trở về với Pháp, trở về với Tăng. Thì những cái tâm đó là những tâm thiện, tâm lành, tâm giác ngộ, tâm giải thoát, tâm thanh tịnh, tâm không ô nhiễm. Thì cái đó mới thoát khỏi cái nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái đó mới khống chế được tham sân si và quá giải tham sân si. Nên chữ si á nghĩa là không hiểu giáo pháp của nhà Phật, nó gọi là si mê. Chứ không phải si là si tình hay gì, nó không phải. Cái này là si mê, là không hiểu giáo pháp nhà Phật. Quyết định hay sống mê lầm theo cái tâm vô minh của mình. Thì chữ đó gọi là chữ si, nên chữ si nó lớn rộng. À, rộng lớn. Gọi là chữ si mê mình nó tắt. À, tham sân si, tam độc. Chữ chữ si đó là không hiểu giáo pháp nhà Phật. Nên khi chúng ta hiểu giáo pháp nhà Phật, nên quy y tam bảo, thì chữ si này tháo ra từ từ từ từ từ từ. Thực hiện thiền định tháo ra từ từ, niệm Phật tháo ra từ từ. Cúng dường bố thí ăn chay tháo ra từ từ, tháo chữ si nè. Nghe băng đĩa tháo ra từ từ, tháo ra từ từ từ từ là chữ si mê đó. Phải không quý vị? Muốn nhanh nhất để tháo chữ si mê á, là ta phát huy trí tuệ mình lên. Vậy muốn làm có trí tuệ, mình tăng trưởng cái trí tuệ mình, thì thứ nhất á, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Tụng kinh đi, nghe pháp đi, thì khai tâm mở trí mình ra trí tuệ như hải, là bớt cái si mê đi. Thứ hai, nhân giới sanh định, định sanh huệ. Mình thọ giới nào ráng trì cái giới đó vào trong cuộc sống, đừng có bao giờ phạm cái giới đó đi. Thì á, định nó phát sanh, trí tuệ phát sanh. Thiền định sanh trí tuệ. Thiền định là tập sống thanh tịnh, giữ tâm thiện, mình đi đâu đó giữ tâm an nhiên, tịch tịch vắng lặng thanh tịnh. Thiền định sanh trí tuệ. Thì hết vô minh, hết vô minh, hết si mê gì đó. Đúng không? Có trí tuệ hết si mê, mà có trí tuệ đó phải tu, toàn là pháp tu không mà mới có trí tuệ được. Thâm nhập kinh tạng cũng là pháp tu. Giới định tuệ cũng là pháp tu. Thiền định sanh trí tuệ cũng là pháp tu. Còn cái cuối cùng nhân quả. Nhân quả là gì? Mình si mê quá, mình bố thí cúng dường niệm Phật hồi hướng cho con bớt si mê, có trí tuệ của nhà Phật đi. Đó là nhân quả. Trong các cái nhân quả đó, có nhân quả mau nhất để thoát khỏi si mê là nhân quả tôn kính Phật. Tại Đức Phật là đấng đại trí tuệ, mình tôn kính Phật từ từ mình có trí tuệ à. Do đó mình lại Phật, thờ Phật, cúng dường Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, thì chúng ta có được trí tuệ. Nên con cháu muốn có trí tuệ kêu lại Phật ấy. Nên nhà mình phải có nhà có gia quy, nội quy của gia đình. Thứ nhất, sớm chiều cúng lại hai thời. Ai không cúng lại phạm. Nhỏ xíu cũng phải lên cúng lại. Không thắp nhang được thì cũng lên lại Phật ba lại xuống. Cầu cho con được an ổn, cho gia đình con được an ổn và mọi người xung quanh được bình an. Vậy đủ rồi. Phúc một à. Xuống. Mà phải hai thời nha. Chấm điểm à. Ta có bản à nghe. Có bản gọi là bản công phu. Ông nào không có công phu rồi đó đánh dấu chéo. Ông nào có công phu đó đánh cái chữ nháy. Hoặc là đánh số O, chỗ ông có công phu đánh số O kia rồi đánh chữ nháy cái. Có nhà ta làm gì nước ngoài ta làm được mà mình chưa làm, chưa thấy nhà nào làm nha. Có bản, nhà có 7 hộ khẩu, 7 hộ khẩu nè. Để công phu sáng, công phu chiều. Tự mình điểm danh nè, không cần ai chứ á. Mình vừa lại xong, cầu nguyện xong lên, mình đánh dấu cho mình. Rồi. Đừng có không lên, không ấy mà về đánh gọi là đánh lụi nha. Có camera quay à. Đặt camera đó đó quay đó. Không nào. Đó gọi là gia quy. Đi ra khỏi nhà, lại Phật ba lại mới được ra khỏi nhà. Cái đó quy định của gia đình. Về nhà phải lại Phật ba lại, muốn làm gì làm. Đi thưa về trình. Để chi? Để tăng trưởng trí tuệ, gieo duyên lạnh nhà Phật chứ làm chi. Phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa. Ai cúng Phật, lại Phật, thờ Phật, tán thán cho Phật, niệm Phật, thì người đó tương lai sẽ được thành Phật. Nếu có gì gieo duyên lạnh nhà Phật. Nên mình cho con cháu mình gieo duyên lạnh nhà Phật bằng cách gia quy. Có bản nội quy, người lớn nhất ra bản nội quy đó. Sau khi họp thống nhất gia đình, ra bản gia quy về công phu tu tập. Sáng chiều cúng lại hai thời, ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, trước khi lên ăn cơm chắp tay niệm Phật ba lần, sau khi ăn cơm xong hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Di Đà Phật. Đứng lên lui ra. Gia quy. Cho con cháu nó quen, nó có phước. Không phải tu ép, mà là gia quy, quy định của gia đình. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Mình thấy các cái tôn giáo bạn không? Chủ nhật ta đi nhà thờ phải đi răng rắc hết, cầu nguyện hết cả gia đình ta. Sao mình làm được? Mình đây là gọi là Phật hóa gia đình, phải có cái gia quy. Về nhà làm đi, để gia quy là quy định của gia đình. Răng rắc hết, từng tên, người người người một. Cúng buổi sáng, cúng buổi chiều lên bảng đi. Ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật, lên ăn cơm, niệm Phật ba lần, ăn cơm xong hồi hướng. Vậy thôi, đâu cần gì nhiều đâu. Không, còn rảnh rảnh ai muốn tu tu tu thôi, chuyện đó chuyện của người ta, tùy ta phát tâm. Nhưng cái này là quy định chung, phải tuân thủ theo quy định thôi. Rồi ông nào mà không làm phạt. Quỳ hương. Vậy thôi. Một ngày không công phu, quỳ hương nửa tiếng. Công phu có 2 phút để quỳ hương nửa tiếng cái nào lời. Hả? Vậy thôi. Quỳ hương có kiểm tra. Quỳ hương có kiểm tra, có nghĩa là có người giám sát. Ngồi đứng đó quỳ, quỳ thẳng không được quỳ sệ. Và hai tay chấp cầm cây nhang nè, chừng nào hết cây nhang thôi. Đó. Vậy thì 2 phút cúng lại với nửa tiếng chọn cái nào. À, nếu chọn 2 phút thì thôi không quỳ gì thôi, gia quy mà ai phạm bị à. À vậy thôi. Ông gì về làm đi. Không làm, nhưng mà con nó nói mẹ ơi cho con sát và cũng đi làm được rồi chứ còn lại nó lâu quá. Trời ơi, cuốc có 3 cuốc mà lâu gì. Nhưng mà thôi, xá 3 xá cũng được, chăm chứa cũng được. Nhớ tới Phật xá 3 xá cũng quý rồi. Nhưng mà xá đâu phải cúi đầu đàng hoàng, chứ không phải như là dao sắc chuối mà mổ đâu nghe. À, xá phải từ trên khom đầu xuống xá, đâu đó 1. Rồi lên xá xuống 2, không đầu xá xuống 3, chứ không phải là mổ kiểu gà mổ lúa đâu nha. Cũng được, không sao cả. Miễn nhớ tới Phật, có xá Phật đi ra thì được, đó là gia quy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Làm đi từ từ thành thói quen, đời này truyền qua đời khác trở thành thói quen gia đình mình. Mà thói quen đó, thói quen sanh trưởng công đức trí tuệ đó. Đó quý vị, gieo duyên lành với nhà Phật đó. Nó vô tình nó qua kiếp sau gặp Phật à. Nó không tu gì qua kiếp sau gặp Phật, cho ông đó quậy luôn nữa mà ông giữ gia quy đó, qua kiếp sau cũng gặp Phật nữa. Thấy không? Nên hay lắm, người ta làm đi, từ từ tập á, làm con cái, ông gia đình á từ từ tập. À, phần chúng ta trao đổi giáo lý như là hết rồi. À, thôi vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay ha. À, chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại diện cho đạo tràng tâm cao vị của đức của thầy và một các quốc nhà sĩ vụ bộ bản và đã mang tên các sư tên thầy sư đổi quý vị cùng nghe. Nguyện đêm